Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650. Cô không biết lấy sự tự tin đó từ đâu. Rõ ràng người đàn ông này đã che giấu cô rất nhiều chuyện. Cũng không phải giống như những gì cô hiểu biết về anh trước đó. Thậm chí giữa bọn họ còn có quá nhiều chuyện không xứng đôi. Nhưng cô có niềm tin vững chắc. Mặc kệ thế nào anh vẫn sẽ tới mà cô. Cũng đã đánh cuộc chính xác. Tạ Trì Thành cúi đầu. Đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cô, bên trong như hàm chứa muôn vàn sao trời, còn tràn đầy bóng dáng của anh. Trái tim anh khẽ rung động, nhịn không được mà đặt xuống mắt cô một nụ hôn, bỗng nhiên lại nói. Chúng ta kết hôn gì lúc này đây, Diệp Như Hề đúng là thật sự ngây ngân cả người. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói ra những lời này, trước đó anh cũng từng nói với cô, nhưng thời gian đó bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện nên chuyện này cả hai đều chưa từng nhắc tới nữa. Mà hiện tại, anh lại đột nhiên nói như vậy, sự nghiêm túc càng trở nên sâu sắc hơn trước đó, cũng càng thêm khắc sâu. Nhưng Diệp Như Hề lại không lập tức trả lời anh. Tạ Trì Thành bỗng nhiên cảm thấy bất an, anh ngồi ở trên giường, nhìn cô. Không muốn sao, sự u tối trong đôi mắt kia dần gia tăng, giống như là vực sâu không thấy đáy. Bên trong ấp ủ khói mù không người nào biết, giống như chỉ cần cô mở miệng từ chối, anh sẽ lập tức làm ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Diệp Như Hề bỗng nhiên bật cười, khẽ nói, làm gì mà bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy hả? Em còn chưa từ chối cơ mà. Tạ Trì Thành hiếm khi tỏ ra sửng sốt như vậy, anh làm thế này coi như đang cầu hôn sao? Ừ, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Diệp Như Hề nhíu hàng mày xinh đẹp, giọng điệu có chút oán giận. Quá sơ sài rồi đúng không? Không có hoa tươi, không có nhãn, cái gì cũng không có. Sau đó, Tạ Trì Thành lại lấy từ túi áo một hộp nhẫn có vẻ lớn lớn hơn loại hộp thông thường. Diệp Như Hề suýt nữa bị chiếc nhẫn có mặt lớn như trứng chim bồ câu làm cho lóe mắt. Anh chuẩn bị từ lúc nào thế? Tạ Trì Thành hình như có một tia mắt tự nhiên, trước khi anh tới đây, cho nên trước đó đã có chuẩn bị sẵn. Ừ, Diệp Như Hề không tự chủ được mà nhếch môi, vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ ràng, cô đã sinh hai đứa nhỏ, trong bụng còn đang mang một đứa. Nhưng giờ khắc này, cô lại cảm nhận được tình yêu ngọt ngào khắc sâu thuở mới yêu. Vẻ mặt vừa rồi của anh như thể muốn ăn em tới nơi vậy. Biểu cảm Tạ Trì Thành lúc này có chút ngượng ngùng. Nếu như em không đồng ý, anh sẽ làm như thế nào? Tạ Trì Thành không hé răng, không đồng ý ư? Anh cũng không nghĩ tới chuyện cô không đồng ý, nhưng Diệp Như Hề chợt hỏi lại, anh cũng thật sự suy nghĩ thử một chút. Cách chương.